Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 27, báo thù kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, hắn đang ở trong tù mà, làm sao anh bắt hắn ra được? Cô không nhớ tôi là ai à? Đương nhiên là, tôi không nhớ rồi, nhắc lại cho cô nhớ tôi, là nhị thiếu tập đoàn Cao Viễn, đừng có nghe tai này lọt tai kia đấy. Nó khó hiểu tập đoàn Cao Viễn thì có làm sao chứ? Mới gần đây nghe tin tức trên mạng thì thấy ảnh của Eric xuất hiện, ghi là người có tiềm năng trở thành chủ tịch của tập đoàn Cao Viễn. Nhưng đâu có liên quan gì tới việc chú nó ở trong tù đâu nhỉ? Nhìn mặt nó ngu ngơ, Eric cười ha há cái mồm giải thích. Có tiền là có quyền hiểu chưa, tôi dùng tiền bảo lãnh ông ta ra khỏi đó. Ngốc lắm, nó bĩu môi, không phải nó ngốc, nó chỉ không động não thôi. Hàn Như, ngụy biện, nó thấy Eric mở cửa ra thì cũng cứ thế ngồi vào chỗ. Đang định nói gì đó thì thấy qua kính chiếu hậu có một người. Nó hóa đá, người này cũng có quyền có thế như nhị thiếu Eric, chỉ có hơn hoặc bằng chứ không có kém. Vâng, ai kia chính là Hàn Phong. Anh, sao anh lại ở đây? Có luật cấm tôi ở đây à? Hàn Như, hai câu đối thoại này nghe quen quen. Nó thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Eric đậu xe ngay gần chỗ Richard đậu xe. Richard cũng là một cao thủ karate. Nhưng nếu hai tên Hàn Phong và Eric kết hợp lại thì có 10 Richard ở đây cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Bọn họ đều đạt nhất đẳng tất cả các môn võ như karate, taekwondo. Trong lúc nó suy nghĩ thì Eric đã nhấn ga, phóng vút vùn vụt trên đường. Người qua đường đi gần xe của họ đều có chung một ý nghĩ, họ chưa muốn chết. Eric lái xe tới một căn nhà hoang nọ, căn nhà cũ và bốc mùi ẩm mốc, cánh cửa như đóng như mở, chạm nhẹ vào tay nắm cửa, như có một lực nào đó đẩy cửa vào. Tiếng cửa ken két theo lực đó, những con người nọ bước vào trong nhà, sàn gỗ ẩm ướt đi giống như đang bước lên từng hòn đá sắc nhọn rất đau chân. Trần nhà giăng đầy mạng nhện, một vài con nhện chân dài thả tơ rơi xuống đất như đang chào đón những con người can đảm kia. Cánh cửa sổ đung đưa như có gió thổi. Trong nhà toát ra một không khí quỷ dị, nó cảm thấy cột sống bỗng chốc lạnh lẽo, tay bất giác khoanh lên vuốt vuốt hai khuỷu tay. Hàn Phong chợt cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Trần Băng Di nhưng nó vẫn si ra cảm thấy gì, chỉ là theo quán tính túm được vật gì ấm là khoác luôn vào người. Quần áo khoác quanh người, nó mới cảm thấy ấm hơn. Chiếc áo thoang thoảng mùi bạc hà, lạnh lẽo nhưng rất thơm. Nhìn hành động của nó mà Hàn Phong suýt bật cười, phá hỏng cả kết không gian quỷ dị vừa nãy. Bỗng, từ trong bóng đêm, một cái gì đó mang hình hài con người bước ra. Nó khoác trên mình một chiếc áo choàng dài u ám, gương mặt hốc hác, làn da xanh xao, đặc biệt là mũi nó, hai lỗ mũi áp chặt vào cơ mật và không có đốt sống mũi. Bàn tay nó chợt vươn ra, nhưng đốt ngón tay gầy mảnh khảnh và như chỉ có da bọc xương. Chợt đèn sáng lên, Eric đụng tay vào ổ cầu dao, bóng đèn chập chờn, lúc có lúc không. Nhân lúc bóng đèn tối có 10 bóng người nhảy ra như mới từ trong đất chui lên. Nó rợn tóc gáy, nó vô thức quay đầu lại. Một thứ ẩm mốc bốc đầy mùi hôi thối chợt nắm lấy chân nó. À, nó hét lên kinh hoàng. Tiếng hét của nó như kêu gọi những con khác lại gần. Có rất nhiều thứ như zombie bước ra từ trong tường. Có đứa quấn vải, xưởng lộ ra cả ngoài. Vài giọt máu rơi xuống sàn, như tiếng nước chảy tong tỏng. Đèn chợt tắt hẳn, Trần Băng Di bỗng thấy một bức tranh kỳ lạ, vẽ mặt Valak. Từ góc bức tranh, một bàn tay gầy nhô ra, rồi bàn tay còn lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chợt chạt về phía Trần Băng Di. Mặt nó trắng toát, đôi môi thâm xì, răng vàng hòe còn chảy ra chút máu. Vầng mắt thâm quầng, nó chạy xoẹt qua người Trần Băng Di. Tiếng hét lại một lần nữa cất lên. Nó nhắm mắt bám vào một người nào đó mà nó túm được. Ai đó chính là anh chàng Eric đây. Hàn Phong chợt nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn nó nép vào người tên khác. Eric nhướng mày đắc ý, Hàn Phong nổi tính kéo nó về bên mình. Còn nó thì chả biết chuyện gì đang xảy ra, cứ có hơi người là nó hoàn toàn bám vào. Nó quàng tay lên cổ Hàn Phong, hai chân quàng lên người anh. Nhìn trông chả khác gì con gấu koala hay bám trên cây ở zoo. Từ phía nó thấy một con búp bê, Annabelle chợt xuất hiện đang ngồi trong một túp lều nhỏ. Đôi mắt toát ra sự chết chóc, hai bím tóc vàng hoe đứt thắt bằng chiếc nơ đỏ như máu. Đôi môi như mới uống máu, vẫn còn vương vài giọt máu trên đôi môi mỏng ấy. Bộ quần áo trắng bị nhiễm bụi bẩn, nút thắt nơ bướm màu đỏ ở eo càng tăng vài phần quỷ dị. Con búp bê chợt đứng dậy, nó bước đi như người thường, từng bước đi của nó như đè vào lòng Trần Băng Di thêm một tảng đá. Nó lại hét một lần nữa, đây có phải là cái nhà ma không vậy? Nổi hết cả da gà, Nó suy nghĩ, mặt nó giờ trắng toát, đôi môi nhợt nhạt trông hệt như người bệnh trước lúc lâm chung. Nó càng ôm chặt cái thứ mà nó cho là có hơi người ấy. Hàn Phong vẫn ôm Trần Băng Di như em bé từ nãy tới giờ, chợt xoa đầu nó, truyền thêm ít can đảm. Hơi ấm cho nó, một giọng nói vang lên. Thôi đủ rồi, đây là Anna đấy. Eric mới dứt lời, căn phòng sáng trưng, những thứ ma zombie bị dọn đi sạch sẽ như mới có máy hút đi. Căn phòng sang trọng tỏa mùi quý phái. Bộ sofa trắng mốt cùng thảm lông sơ mềm. Nó kinh ngạc bàng hoàng, lắp bắp nói. Những thứ kia, zombie, Annabelle, Valak, đâu hết rồi? Giọng nó còn run run trông chả có sức sống gì cả. Hậu quả của việc trải nghiệm căn phòng ma ám đây mà. Phòng tra tấn, Eric chỉ nói một câu cụt ngùn rồi bước về phía cửa phòng thông sang phòng tra tấn. Nó bây giờ mới chú ý đang bám vào Hàn Phong chợt nhảy ra. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, nó thì lại cảm thấy thất thố, nói. Xin lỗi, tuy nhiên câu nói này lại rất lý nhí. Nó vụt lên theo sau Eric, Hàn Phong nhìn vòng tay vẫn còn thoáng lại hương chanh nhàn nhạt của nó. Chợt cừu vu vơ lắc đầu rồi cũng bước vào phòng tra tấn. Phòng tra tấn rất rộng. Nó được thiết kế giống như mê cung, phải có người dẫn đường không là lạc luôn, mà một khi lạc là chết. Lúc mới xây xong, người ta cho một người không biết bản thiết kế mê cung như thế nào đi thử. Kết quả, người ta đợi ở đích một ngày vẫn chả thấy anh ta đâu. Cho người vào tìm mới biết, trong đó từng giây trôi qua như một thế kỷ. Thời gian không phân biệt sáng tối, đôi khi còn có bẫy xuất hiện giữa đường, người kia phát hiện anh ta đã phát điên vì tìm lối ra. Hiện giờ anh ta vẫn đang ở trong viện tâm thần, Eric dẫn Trần Băng Di và Hàn Phong đi rất cẩn thận. Tới lối ra cuối cùng, thấy ánh sáng nó chợt reo lên định lao ra thì một con mãng xà khổng lồ xuất hiện. Có một phát súng bắn vào ngay đốt sống thứ bảy của con rắn. Nó dãy dãy mấy cái rồi ngoẻo luôn, nó vẫn mặc kệ lao ra ngoài. Hét, hú hú, ra rồi, có bao nhiêu ánh mắt nhíu mày xuyên qua nó. Tâm trạng nó quá vui giờ mới để ý tới xung quanh có hai hàng người đều mặc vest đen đứng dàn hàng hai bên. Nó xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Hai con người ngạo nghễ kia vẫn bình thản bước ra từ mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hàng người kia chợt cúi đầu. Nó bỗng hiểu ra, hai hàng này một của Eric một của Devil. Ở giữa có một người, toàn thân đầy máu. Vâng, chú nó đấy ạ, thưa ngài ông ta. Thuộc hạ Eric chưa nói hết thì Eric đã giơ tay ra hiệu ngừng. Hắn cũng câm luôn, cho cô hết đấy. Devil nói một câu làm chú nó run run tay. Nó nói trong đầu, Chu San trả lời, dạ, mẹ gọi con, chuẩn bị ăn máu nhé. Chu San nghe xong hưng phấn muốn chui ra luôn. Chiếc vòng màu tím rung rung rồi biến thành lưỡi hái tử thần. Hai hàng người cảm thấy kinh ngạc, thánh nữ A, giờ họ mới biết cái người vừa mới cười hố hố chính là thánh nữ Anna trong truyền thuyết. Chu San nhìn thấy máu bỗng không kiểm soát được thoát ra một mùi chết chóc. Anna dùng Chu San chém soạt qua tay chú nó. Một mảng thịt rơi ra. Phần thịt đỏ bỗng chốc dần dần biến thành màu đen. Chú nó hét lên đau đớn. À, độc đã ngấm vào da thịt ông ta. Những đường gân trên cơ thể bỗng chốc biến thành màu tím. Những giọt máu bị hút vào lưỡi hái không sót một giọt. Anna lại tiếp tục cắt một phần bụng ông ta. Chiếc bụng phệ bỗng chốc mất đi một lớp da và một phần thịt làm máu chảy ồ ạt. Nhưng chưa đến mức lục phủ ngũ tạng rơi ra, nó vẫn giữ cho ông ta một mạng sống. Chất độc lại tiếp tục xâm nhập vào cơ thể ông ta ăn mòn nhưng tế bào miễn dịch. Ông ta cảm thấy đau quằn quại nhưng vẫn không mở miệng xin tha. Nó càng tức nên Chu San cũng tức theo. Chưa cần nó vung tay, Chu San đã tự động bay đến trước mặt ông ta, rạch vài đường trên mặt và chém luôn cánh tay phải của ông ta. Độc thấm vào khiến những đường rạch nổi lên tiếng xì xèo như tạt axit. Lại một đợt hét nữa. Nó cười khinh bỉ, đó chính là cái giá phải trả khi động đến bố mẹ nó. Trò chơi vẫn tiếp tục, đây không phải là kết thúc. Như một bóng ma, nó xuất hiện cạnh ông ta như có phép dịch chuyển. Ông ta hét lên, tha cho tôi, Băng Di, chú xin lỗi, con nói họ thả chú ra đi. Giọng ông ta khàn khàn đầy vẻ kinh tởm cầu xin nó. Nó nhổ nước bọt lên mặt ông ta, cầm dây xích và dùng kéo cầm nửa cánh tay còn lại đang rỉ ra rất nhiều máu buộc vào dây xích. Tao nuôi mày gần chục năm mà mày đối xử với tao như chó thế này hả? Ông nuôi tôi, hay là ông tiêu tiền của ba tôi? Tiền ba để lại cho tôi, chứ không phải cái nhà cặn bã của ông dùng. Ông nuôi tôi vừa phải đi làm vừa như con ô xin hầu hạ cho nhà ông. Ông có thấy chủ bang phái lớn nào thế không? Tôi là Anna đấy. Chắc ông nghe đến Angle rồi nhỉ, tôi vì di nguyện của ba nên mới làm con ở nhà ông. giờ tôi đã hoàn thành lâu rồi. Tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết. Nó tuôn ra một tràng dài. Có ai mà tin chủ bang Angle lại đi làm ô xin nhà khác đâu chứ? Thật là vừa có hiếu lại vừa nhục. Nghe giọng điệu nó chắc đã chịu nhiều oan ức. Tất cả các thuộc hạ của hai tên kia đều nhìn nó với ánh mắt thán phục. Đường đường là Anna, nữ hoàng bóng đêm mà cắn răng chịu đựng như thế, không xông lên giết cả nhà ông ta là tốt lắm rồi. Nó vung tay Chu San chém một chân ông ta, độc lại tiếp tục làm tê liệt các cơ và xương của ông ta. Thịt bốc mùi thối rữa. Ông ta lần này không hét nữa, chỉ cố nhịn. Các đường gân xanh nổi rõ lên, nó tiếp tục dùng Chu San chém mấy phát vào người ông ta. Tạo thành hình chữ thập to đùng giữa người ông ta. Nó như tu la đến từ địa ngục, cả người toát ra âm khí lạnh lẽo, đôi khi nó tự hỏi mình có phải là người không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bước đến, dùng Chu San đang dần nhấm nháp từng giọt máu chém một phát vào cổ ông ta, chết cổ gãy và chỉ còn một mảng da sót lại để giữ cái đầu của ông ta. Nó đạp chân vào người ông ta, dùng tay nắm tóc ông ta, rứt cái đầu đang trợn trắng mắt ra khỏi cái cổ đầy máu nữa. Vứt xuống sàn, nó dùng chân đạp lên khuôn mặt đã biến dạng, dùng tay móc mắt ông ta ra. Dùng đầu lưỡi Chu San cắm sâu vào hộp sọ ông ta. Tách đôi hộp sọ ông ta ra, nó thò tay vào rứt bộ não ra khỏi đầu ông ta vứt xuống. Nó đứng dậy, bước tới bên thân xác ông ta, rạch ngực trái ông ta ra. Dùng Chu San cắt các khớp xương sườn, nó moi tim ông ta ra, vứt cùng bộ não. Nó lấy tay nghịch vò nát hai thứ kia. Rồi dùng Chu San chém chúng ra thành nghìn mảnh nhỏ và nhét vào mồm ông ta. Các thuộc hạ ở đây bỗng chốc lạnh xương sống, người ta đã chết rồi mà vẫn còn không tha cho người ta, thật quá tàn nhẫn. Nó mở cửa bước ra khỏi căn phòng này, lúc tra tấn ông ta nó đã phát hiện ra một lối ra khác, cánh cửa đó là lối ra, nó giải thích tại sao các thuộc hạ của Eric và Devil lại không cần người dẫn đường mà có thể vào đây. Nó thoát ra khỏi biệt thự bằng cánh cửa đó. Người nó đầy máu, nó bước ra làm nhiều người tò mò quay đầu lại nhìn. Nó vuốt vuốt hai khuỷu tay của nó không ngờ mình lại có thể tàn nhẫn đến thế. Giờ nó cảm thấy thật cô đơn, bỗng có một ai đó chợt ôm nó vào lòng. Khung cảnh lá phong mùa thu rơi đầy đường càng làm tăng vẻ đẹp của hai người kia. Cách chương.